Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 675, chương 678, hai tiểu thư yêu thích. Lý Cửu nói xong, khẽ vươn tay đem nhị tiểu thư ôm trong ngực sau đó áp tai nỉ non Thiết Đường: "Tiểu nha đầu, kỳ thực ta cũng rất muốn ngươi. Kiểm tra sự tình chúng ta vẫn là hồi phủ bên trên chậm rãi nghiên cứu đi, Cửu ca khó được như thế tâm cảnh, làm trong lòng mà bất loạn, thượng thiên cũng là khó gặp đi." Nhị tiểu thư không giống với cái khác nữ tử, Kiều Diệu Tuyền tuổi còn quá nhỏ, dù cho là Lý Cửu như vậy cầm thú người cũng là không nỡ không thương hương tiếc ngọc. Dù sao nhà ta có nữ sơ tạo thành, là ngươi trung quy là ngươi, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Cửu ca thế nhưng là rất lợi hại, tùy duyên nha. Kiều Diệu Tuyền sau khi nghe xong, cũng là vươn tay, hưởng thụ lấy cái này ấm áp mà lại an toàn ôm ấp. Bao nhiêu lần trong mộng, nàng đều mơ tới trước mắt cảnh tượng như vậy. Thế nhưng là mộng tỉnh thời gian mới phát hiện đây hết thảy đều là hư vô. Bây giờ mộng tưởng thành thật, lại có chút cảm giác không thể tin. Mặc dù Thiết nhị tiểu thư tuổi không lớn lắm, thế nhưng là ở cái này triều đại, bằng chừng ấy tuổi làm vợ người, làm mẹ người còn tại số ít sao. Hai người không biết đường khi nào lên, liền làm đến đỉnh một bên. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trong ngực khả nhân nhi, nhẹ nhàng vuốt ve một chút hắn khuôn mặt cười: "Đường Tuyền nhi, người vừa mới cùng ta thuyết những lời kia, là từ nơi đó học được." Lý Mộc Nhiên cũng rất là hiếu kỳ, giống như nhị tiểu thư tuổi như vậy lẽ ra không nên nói ra thâm khuê oán phụ mới có thể có lời nói. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, bởi vậy mới có như vậy hỏi một chút. Nhị tiểu thư nghe xong, dương mắt nhìn một chút hắn, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Sau đó thấp giọng hỏi: "Đường, Lý Cửu, ngươi không thích ta như thế nói chuyện cùng ngươi sao?" Nhìn lấy hắn sợ hãi biểu lộ, Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng phá một chút nàng mũi ngọc, ngay sau đó: "Thuyết Đường, ngốc nha đầu, ngươi nói cái gì dạng lời nói ta hội không thích? Khó đường ngươi không biết, ngươi trong lòng ta tầm quan trọng sao? Ta Lý Cửu ưa thích là ngươi người, đã thích ngươi người, như vậy thì sẽ thích ngươi hết thảy, ta làm sao lại chán ghét đâu." Nhị tiểu thư nghe xong vội vàng ngẩng đầu nhìn này gần trong gang tấc khuôn mặt: "Ngươi thuyết đều là thật sao?" "Lý Cửu, tự nhiên là thật, ta Lý Cửu lừa gạt người nào, cũng sẽ không gạt chúng ta đáng yêu có ngày thật." Kiều nhị tiểu thư nói dứt lời, Lý Mộc Nhiên đều sinh lòng cảm xúc, da mặt này dày không cực hạn, Cửu ca thật sự là đã không có hạn cuối. Chính mình mới quen nhị tiểu thư, đó là đáng yêu ngây thơ sao? Gọi là điêu ngoa tùy hứng có được hay không? Thử hỏi một cái thiếu nữ vị thành niên có thể làm cho toàn bộ Kiều phủ từ trên xuống dưới người đều sợ hãi. Cái này điêu ngoa ngược lại trình độ gì? Không khỏi hiển nhiên, Cửu ca loại này thiện ý hoang ngôn liền giống như này van nài lương dược, để cho người ta nuốt vào khẩu, tâm thần sảng khoái. Kỳ thực những lời kia đều không phải là chính ta muốn thuyết, chỉ là tại cái này Lạc Dương thư viện trừ mỗi ngày chương trình học, lúc khác quả thực có chút nhàm chán, ta liền nhìn chút sách giải buồn. Nhị tiểu thư đang kể chuyện chữ thời điểm cắn chữ dị thường minh mẫn. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong nháy mắt minh ngộ tới, cảm tình nhị tiểu thư là dập khuôn trích giận a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cũng đúng. Tại cổ đại có hay không điện thoại di động loại hình điện tử sản phẩm? Không muốn nói gì xem tivi loại hình, cũng là trò xếp hình Tetris đều là không có. Lại thuyết mạt chược, poker, những cái kia đều là hậu hiện đại đồ vật. Thời đại này liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Bất quá tại Đại Hán này thời đại lại là kiến thức hưng khởi thời đại. Tự nhiên là văn hóa phát đạt, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều có thể mua được một hai bản thư tịch. Muốn đến nhị tiểu thư nhìn hẳn là chút ngôn tình loại tiểu thuyết. Dù sao nữ tử đều ưa thích những này không phải sao? Nguyên lai nhị tiểu thư thích xem sách a. Kỳ thực ta cũng nhìn qua rất nhiều đâu. Người cũng thích không? Nhị tiểu thư nghe xong, trên mặt hiện ra một tia mừng rỡ. Dù sao có thể cùng mình yêu thích người có một cái yêu thích, tại cổ đại thật sự là không dám nghĩ. Nên biết đường tại cổ đại nam tử cùng nữ tử địa vị cách xa thế nhưng là thật sự còn tại đó đâu. Tự nhiên là có ưa thích. Tỷ như nói cái gì Kim Bình Mai A, Đăng Thảo Hòa Thượng, sao cửu ca thuở nhỏ cũng là kiến thức uyên bác. 3 tuổi có thể sĩ thương, 5 tuổi liền lên thân, 10 tuổi đã nhanh chụp lên cò súng, 15 tuổi liền bắn thủng một khung máy bay. Bực này chiến đấu lực, cửu ca tựa như dựng thẳng từ bản thân tay chỉ hỏi còn có ai. Nhị tiểu thư nghe hắn tuôn ra thư đến danh, hoàn toàn sững sờ. Những sách này danh nàng lại là một cái cũng chưa nghe nói qua, Lý Cửu. Những sách này, trên chợ có bán không? Cái này, nhân sinh lần thứ nhất bị hỏi khó. Những sách này ở đời sau tuyệt đối là danh mãn giang hồ. Thế nhưng là ở thời đại này, tựa hồ không nhất định có a. Bất quá không quan hệ. Cửu ca là ai? Ca thế nhưng là hoạt hóa thạch. Một hai bản sách viết ra đây còn không phải là thu đến bắt giữ. Những sách này đều là quê nhà ta sách. Nếu là nhị tiểu thư cũng nhìn nhau. Này ngày khác ta tìm viết lách. Vừa thuyết vừa viết như thế nào? Nhị tiểu thư nghe xong vỗ tay bảo hay. Bất quá thấy thế Lý Mộc Nhiên lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy thư tịch ăn thịt lưu truyền ra qua. Đoán chừng chính mình danh tiếng cũng liền bại hoại không sai biệt lắm. Tốt lắm. Tốt lắm Lý Cửu vất vả ngươi. Không khổ cực, có thể vì nhị tiểu thư làm việc đó là ta vinh hạnh. Ha ha, nhị tiểu thư nghe xong tự nhiên lại là lúc thì trắng mắt. Hai người đang nói bỗng nhiên nhị tiểu thư từ trên cổ lấy xuống một miếng ngọc bội thiết đường. Khối ngọc bội này chính là phụ thân Lâm Trung trước đó giao cho ta. Hắn nói cho ta biết ngọc bội kia có thể gặp giữ hóa lành. Ta xem nó vì lớn nhất đồ trọng yếu. Bình thường một mực đeo ở trên người, chưa từng rời thân thể. Hôm nay ta lợi dụng nó làm vật đính ước, nhìn ngươi có thể minh bạch ta thực tình. Kiều Diệu Tuyền không phải Lý Mộc Nhiên, tự nhiên không thể khẩu sinh lưỡi sen. Về phần những cái kia tình thoại cũng có phải hay không nói ra miệng. Thế nhưng là nhị tiểu thư mỗi lần nói chuyện chân tâm thực ý, nghe vào Lý Mộc Nhiên trong tai. Cũng làm cho hắn cảm thấy một loại chưa bao giờ xuất hiện qua rất là cảm giác kỳ quái. Cái này định tình đồ, vật không phải làm đều là nam tử đưa sao? Nói, Kiều Diệu Tiền xem như chân bảo hai tay dâng ngọc bội. Chậm rãi duỗi ra này trắng noãn cổ tay trắng. Mà Lý Mộc Nhiên thấy thế vội vàng thiết đường, ngốc nha đầu. Này là phụ thân ngươi lưu cái ngươi chân bảo. Ngươi làm sao có thể tùy tiện đưa người đâu? Chính mình dám nói ra nói như vậy, làm ra dạng này sự tình, nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối không thể tin được, mà nhị tiểu thư nghe hắn lời nói, bỗng nhiên rất là rực rỡ cười một tiếng, ngay sau đó ở người phía sau trên mặt nhẹ nhàng mài một chút. Sau đó thuyết đường, Lý Cửu, người biết không, tuy nhiên phụ thân cho ta cái ngọc bội này rất lợi hại chân quý, thế nhưng là hắn lại là cái tử vật. Mà ngươi lại là thật sự đứng trước mặt ta. Lý Mộc Nhiên nghĩ lại cũng thế. Ngọc bội kia chỉ là một cái tạm thời đồ, vật. Chờ có cơ hội trả lại nhị tiểu thư chính là đi. Nhìn lấy Kiều Diệu Tuyền như ngọc da thịt. Trắng noãn đầu ngón tay. Cùng tại này trong lòng bàn tay xanh biếc ngọc bội. Lý Mộc Nhiên nhưng trong lòng thì hơi có chút ngọt. Nữ tử như thế thổ lộ. Tin tưởng đối với hậu thế nam tử đến thuyết. Không có mấy cái hội không đáp ứng đi. Trong lòng tuy nhiên cảm khái nhị tiểu thư vóc người này phát dục tốc độ. Nhưng là trong hiện thực lại hơi hơi lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền luân hãm. Xem ra nam nhân thật sự là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Có đôi khi não tử thật chú ý không được thân thể a hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Cuối cùng tiếp nhận Kiều Diệu Tuyền ngọc bội trong tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,